Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Cô vợ nhỏ không thoát khỏi tay tôi. Và nội dung ở phần 2 này có gì hay và hấp dẫn. Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Tính cách của Liên Sóc và anh trai song sinh không có gì khác nhau, rộng rãi hay nói cười. Trên gương mặt treo ma lúm đồng tiền, hình dáng ngũ quan rõ ràng, làn da trắng nõn, chính là nam thần trong mắt rất nhiều nữ sinh khi còn đi học trong trường. Sau khi anh trai cậu qua đời một khoảng thời gian, đã thật lâu du duyệt, không nhìn thấy bộ dáng sa sút tinh thần của cậu. Hiện tại cũng vậy, cậu lớn lên không ít, thân cao hơn 1m8, mặc một bộ trang phục vận động màu xám bình thường, cánh tay lộ ra bên ngoài, có thể nhìn ra những dấu vết của rèn luyện. Trên mặt vẫn là má núm đồng tiền giống thời trung học, nhợt nhạt, ánh mắt hiện lên sáng ngời, làm người đối diện cảm thấy rất thoải mái. Nếu Liên Phỉ còn sống, bộ dáng chắc cũng như thế này, cô nghĩ. Thế nhưng Liên Phỉ không có má núm đồng tiền, âm thanh của hai anh em rất giống nhau, thứ duy nhất có thể dùng để phân biệt chính là má núm đồng tiền trên mặt Liên Sóc. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Con đường bằng phẳng như vậy cũng có thể ngã. Thanh âm của Liên Sóc rất êm tai, trầm thấp tử tính, không hợp với vẻ ngoài ấm áp như ánh mặt trời của cậu. Du Duyệt nghĩ đến Lục Việt Minh, âm thanh của anh cũng không giống vẻ bề ngoài. Nếu đổi với Liên Sóc, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Ngắm sao đó? Cô nói, đem túi sách tuột khỏi tay cầm chắc một lần nữa. Cậu cũng đến tham gia lễ thành niên? Lễ thành niên gì? Vậy là không phải, Du Duyệt nói với cậu. Hôm nay là lễ thành niên của tiểu thiếu gia nhà họ Chu. Mười mấy trăm người đến chúc mừng. Tôi tưởng rằng họ đã bao hết khu du lịch. Liên Sóc suy nghĩ trong chốc lát cười nói. Tôi cũng không rõ lắm. Tôi cùng các anh chị trong phòng thí nghiệm đến đây. Bọn họ nói là sinh nhật của bạn, thích náo nhiệt nên không ngại mời người khác đến. Mấy ngày nay làm thực nghiệm không có tiến triển mới, nên mọi người cùng tới đây để giải trí một chút. Nhân viên phục vụ đẩy xe đi ngang qua, Du Duyệt cùng Liên Sóc ăn ý nhường đường. Tùng Hợp ở ven đường có ghế, đơn giản ngồi xuống. Tôi mới vừa nhắc cậu về Lý Gia Vận, Du Duyệt nói, ánh mắt Liên Sóc kinh ngạc nhìn qua, cô cong môi cười một cái. Cô ấy nói với tôi, cậu đang học nghiên cứu sinh ở Đại học Thủ Đô, gần đây có một hạng mục nghiên cứu, cậu vẫn ưu tú giống như lúc nhỏ, không giống tôi, biện luận về luận văn tốt nghiệp còn không ổn, thiếu chút nữa là không được tốt nghiệp rồi. Lần đầu tiên Liên Sóc thể hiện rõ biểu tình, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ chủ động hỏi thăm tôi. Sau đó an ủi cô. Cậu đã rất ưu tú rồi, 13 tuổi đã bắt đầu tham gia các cuộc thi, tất cả đều đạt huy chương vàng. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, lần Thế vận hội Olympic đó chắc chắn sẽ là sân nhà của cậu. Thế nhưng tôi nghe nói sau này cậu khá tốt, gả cho một người chồng tốt. Anh ấy rất tốt. Du Duyệt thói quen tính phụ họa một câu lại nói. Nhưng mà chúng tôi đã ly hôn rồi. Biểu tình của Liên Sóc còn kinh ngạc hơn vừa rồi. Ly hôn? Có phải do bọn họ làm nghiên cứu cả ngày nên không xem tin tức bát quái hay không? Du Duyệt bật cười nói. Ly hôn rồi, đã gần một năm. Mọi người thường ngày không dùng di động sao? Hôm nay Lý Gia Vận cũng mới biết được. Tôi rất ít khi chú ý đến những việc đó. Liên Sóc vuốt đầu ngón tay, cúi đầu nhìn chỗ nối của gạch đường. Nếu anh ấy rất tốt, vì sao lại ly hôn? Tốt là tốt, thế nhưng tôi lại cảm thấy không hợp với mình. Thật ra là bởi vì Diệp Lâm. Du Duyệt cảm thấy không cần thiết nói việc này cho Liên Sóc biết. Hơn nữa lúc trước Liên Phỉ xảy ra chuyện cũng có quan hệ gián tiếp với Diệp Lâm. Cô không biết Liên Sóc có biết sự việc này hay không, nhưng về tình vì lý cũng không nhất thiết phải nhắc đến cái tên kia. Liên Sóc cũng không có ý định muốn dò hỏi. Cậu luôn luôn tôn trọng sự riêng tư của người khác, có đáp án đại khái là đủ rồi. Cậu còn sống ở thành phố A không? Sao không về thành phố G? Ở thành phố A tương đối tự do, nếu trở về nó không chừng tôi lại bị ông nội tôi an bài đi xem mắt. Tôi khẳng định sẽ không đi, cũng không muốn xung đột với người trong nhà. Ở lại nơi này cũng rất tốt. Cô dựa vào lưng ghế, thả lỏng sống lưng hơi đau nhức, không nhịn được hơi nhíu lông mày. Liên Sóc lập tức hỏi. Thân thể không thoải mái sao? Không, ngồi lâu rồi đau eo. Cô dựa toàn bộ vào lưng ghế, giảm bớt chịu lực ở phần eo. Sao cậu lại ở đây một mình? Anh chị cùng phòng thí nghiệm của cậu đâu rồi? Bọn họ ra bờ biển tản bộ. Tôi không muốn đi nên về trước. Cậu đến đây với ai? Cô chính là tự mình đến đây, chỉ đơn độc một mình không mang theo ai. Thế nhưng ngẫm lại là nói: tôi đến đây với chị. Vương San San. Ừ. Cô và Vương San San từ nhỏ đã tập luyện chung một trường thể thao, cùng nhau tiến vào đội tuyển của tỉnh, sau đó tiến vào đội tuyển quốc gia. Chỉ là cô không thể xuất chiến ở Thế vận hội Olympic. Vương San San tới bệnh viện thăm cô, mang theo sự tiếc nuối và hy vọng của cô mà xuất ngoại, mang về hai chiếc cúp. Khi đến thăm cô, Vương San San đã đưa cho cô một chiếc cúp vô địch khắc hai chữ Du Duyệt. Hai người vẫn luôn thưởng thức, nâng đỡ lẫn nhau. Vương San San không cảm thấy hành vi của mình có gì không ổn. Du Duyệt cũng không cảm thấy mình bị vũ nhục hoặc xem thường. Đó là lễ vật mà một người chị, cũng là một đồng đội tốt tặng cho cô, ở thời điểm khó khăn nhất, mang đến cho cô sự ấm áp. Sau khi xảy ra tai nạn xe, Du Duyệt đã tự phong bế bản thân một thời gian. Diệp Lâm cả ngày khóc sướt mướt cầu xin tha thứ. Cô một bên nỗ lực phục hồi hy vọng, một ngày không xa, có thể tiếp tục đứng trên đài nhảy cầu một lần nữa. Một bên chịu đựng những lời khuyên nhủ đến từ người nhà và họ hàng thân thích. Tất cả mọi người đều chú ý xem chị em họ có thể hòa thuận như lúc ban đầu không. Những đứa trẻ trong nhà xảy ra mâu thuẫn có ảnh hưởng đến việc tranh đấu trong gia tộc hay không? Chỉ có Vương San San ôm chặt cô với vành mắt đỏ hồng, nói với cô rằng cô có thể tức giận và oán giận, không cần phải ép buộc bản thân tha thứ cho bất kỳ ai. Cũng chỉ có Vương San San sẽ dán tên Du Duyệt lên cơ thể, mang theo một phần của cô một lần đến Thế vận hội Olympic nhảy cầu, sau đó cầm hai chiếc cúp về, chia sẻ vinh quang với cô. Có đôi khi Du Duyệt thật muốn Vương San San là chị ruột của mình. Anh trai ruột làm bằng nhựa Du Dương cứ biến đi nơi nào khác đi, đừng thỉnh thoảng lại gửi những món quà nhỏ nhắn tinh xảo khiến người ta bất an nữa. Quan hệ giữa cậu và cô ấy thật tốt. Đúng vậy. Đối thoại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, Liên Sóc cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Du Duyệt không tìm thấy đề tài thích hợp, đơn giản ngẩng đầu nhìn những ngôi sao. À, cô hô nhỏ một tiếng, chỉ vào một chỗ trên không trung. Vừa rồi mới có sao băng. Liên Sóc nhìn về hướng mà cô đang chỉ nhìn thấy vài ngôi sao lúc sáng lúc tối, cậu không nhìn thấy sao băng. Có cầu nguyện không? Tôi không tin những việc này. Du Duyệt tò mò hỏi. Cậu có tin không? Liên Sóc nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi cũng không tin. Trải qua quá nhiều việc bất hạnh, con người sẽ không tin vào vận mệnh, càng không ôm một tia hy vọng chờ đợi sự may mắn mỉm cười và nguyện vọng trở thành sự thật. Không bằng dùng nhiều thời gian làm việc chăm chỉ sẽ thực tế hơn. Liên Sóc và Du Duyệt đều là người thực tế. Tôi nghe những người khác nói con người sau khi chết sẽ biến thành ngôi sao. Du Duyệt bỗng nhiên mở miệng. Liên Sóc chăm chú nhìn vào sườn mặt cô. Cậu cho rằng cô sẽ không nhắc đến Liên Phỉ. Cô quay đầu cười với cậu. Cặp mắt kia cùng thời cấp 3 giống nhau, sáng ngời mà thuần túy. Cậu cũng nên thường xuyên ngẩng đầu ngắm sao đi. Nói không chừng anh của cậu cũng đang nhìn cậu đấy. Liên Sóc thất thần một lát, không được tự nhiên chuyển rời mắt. Trái tim giống như bị một bàn tay nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm vào cổ họng, nơi đó sớm đã vỡ nát. Tôi làm nghiên cứu khoa học. Ngụ ý cậu không tin những việc này, Du Duyệt nhún vai. Tùy tiện nói thôi, cậu hiện tại vẫn rộng rãi như lúc trước. Đã 6 năm, thời gian trôi qua nhanh thật. Liên Sóc nắm chặt đôi tay, rối rắm thật lâu, sau đó rốt cuộc vẫn hỏi ra miệng. Sau đó cậu có đến gặp anh ấy không? Không có. Du Duyệt thản nhiên trả lời. Cô đối với cái chết của Liên Phỉ luôn cảm thấy tiếc hận. Tiếc hận cho một sinh mệnh trẻ đã mất đi. Thực tế cũng không hoài niệm. Khi nhìn thấy ảnh của Diệp Lâm trong bóp của Liên Phỉ, cô đã đem tình cảm say đắm nồng nàn của mình và Liên Phỉ vứt bỏ, chôn xuống đất cùng với tro cốt của Liên Phỉ. Chàng trai kia vẫn như cũ tốt đẹp, khiến người ta yêu thích, nhưng cũng đã không phải người xứng đáng để cô yêu thích nữa. Đáp án trong dự liệu, thế nhưng Liên Sóc lại có cảm giác hơi ngoài ý muốn, bình thường mà tiếp thu sự thật. Thật ra anh ấy rất thích cậu, chỉ là nhất thời không thấy rõ tâm ý của chính mình. Nếu ông trời cho anh ấy một chút thời gian nữa, có lẽ hai người sẽ rất hạnh phúc. Trên đời này không có nếu như. Ngữ khí của Du Duyệt thường thường. Lời nói dối sẽ bị vạch trần. Anh ta thích tôi thì thế nào, không thích tôi thì thế nào. Tôi có cuộc đời của tôi, sẽ không dừng lại ở một chỗ đợi anh ta quay đầu. Đúng vậy, cậu cũng có cuộc sống của cậu. Dường như Liên Sóc rất khổ sở, cậu cúi đầu thấp hơn. Liên Phỉ làm chuyện sai lầm, cậu không tha thứ cho anh ấy cũng đúng. Thực xin lỗi. Giọng nói của cậu nén trong cổ họng, rất nhỏ làm người ta không thể nghe rõ, nhưng Du Duyệt vẫn nghe thấy, thậm chí cảm nhận rõ ràng sự áy náy và xin lỗi trong giọng nói trầm ấm của cậu. dù Liên Phỉ thực sự muốn xin lỗi cô, cũng không nên liên lụy trên đầu Liên Sóc. Thời hiện đại không có việc một người phạm lỗi lại có một người khác gánh thay. Về cơ bản, Du Duyệt là một người hiểu rõ lý do công tư phân minh. Vì thế cô cong khóe môi trấn an cậu. Cậu không cần xin lỗi. Dù hiện tại tôi có tha thứ cho Liên Phỉ hay không, thì anh ta cũng đã chết rồi. Tôi sẽ không so đo với người chết. Du Duyệt sẽ ngẫu nhiên nhớ đến anh ta. Hai chữ Liên Phỉ đã biến thành một đoạn ký ức đau xót của thanh xuân, vĩnh viễn lưu lại tuổi 18, vô bi vô hỉ, hư hư thực thực. Cô đối với ký ức quá khứ nhạt nhẽo mà hỗn loạn, cô cho rằng mình sẽ hận anh ta. Thật ra cô không hận, chính là đột nhiên một ngày nào đó, khi lại nhớ đến người này, cô hoàn toàn không có cảm giác. Nếu như không phải hôm nay ngẫu nhiên gặp được Liên Sóc, có khả năng rất nhanh chóng cô sẽ quên mất bộ dáng của anh ta. Một người không mang tình cảm, đương nhiên có thể tùy tiện nhắc đến, có thể mặc kệ cho cốt của anh ta lạnh lẽo trong bia mộ, không bao giờ đi thăm một lần. Cô và Liên Sóc chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Khi Liên Phỉ còn sống, ba người có thể ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm, cùng đi thư viện làm bài tập. Tính cách của Liên Sóc rất tốt, có thể chung sống hòa thuận với mọi người, nhưng suy nghĩ cũng vô cùng sâu sắc, có ý thức giữ khoảng cách với bạn gái của anh trai so với những người bạn khác trong lớp, ngược lại hơi có khoảng cách với cô. Khi đó hai người đều không có nhiều đề tài chung để nói với nhau. Xa cách 6 năm gặp lại, bỗng nhiên có những cuộc trò chuyện bất tận, những chuyện cũ không bao giờ nói hết. Hai người lại nói với nhau vài câu, Du Duyệt đứng dậy nhìn xem thời gian, sau đó tạm biệt Liên Sóc, trở lại phòng. Sau khi tắm rửa xong, thời gian trong di động vừa đến 11 giờ. Phòng cách âm rất tốt, nếu không có người gõ cửa hoặc là mở cửa ra ban công, dù là hai phòng liền nhau cũng sẽ không bị làm phiền. Du Duyệt không biết Lục Việt Minh khi nào trở về, anh là chồng trước của cô, lại không phải là chồng, không cần cô phải luôn canh chừng ở cửa. Lúc trước khi chưa ly hôn, cô cũng chưa bao giờ làm vậy, huống chi là hiện tại. Dù Lục Việt Minh mang theo một nam một nữ trở về phòng, cũng không có quan hệ gì với cô. Chỉ là khi nghĩ đến anh đang ở bên cạnh, rốt cuộc cũng không phải là một người hoàn toàn xa lạ. Theo bản năng suy nghĩ một chút, xem anh đã trở về nghỉ ngơi hay chưa. Hai người đã rất lâu không gặp nhau, hai ngày này đột nhiên gặp được, thật sự sẽ khiến người ta lưu tâm một chút. Du Duyệt nằm ở trên giường, cả người tiến vào trong ổ chăn, bị nghẹn đến mức thở không nổi mới thò đầu ra. Cô thở một cách mệt nhọc, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là thân ảnh của Lục Việt Minh. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, hỏi cô hiện tại có vui vẻ không. Anh thật sự rất kỳ lạ, đã ly hôn rồi còn quan tâm cô có vui vẻ hay không, cũng chỉ có anh sẽ hỏi như vậy. Du Duyệt nhớ lại khi cô hỏi anh có đồng ý cưới mình hay không, anh cũng có biểu tình nghiêm túc như vậy, hỏi cô đưa ra quyết định này có vui vẻ hay không. Du Duyệt bởi vì câu hỏi đơn giản của anh, dứt khoát kiên quyết mà gả cho anh. Du Duyệt cả đêm ngủ đều không yên ổn, những cơn ác mộng đứt quãng làm đầu cô rối tung. Lúc là hiện trường tai nạn xe cộ máu tươi đầm đìa, lúc lại là hình ảnh cô cùng Vương San San cùng nhau đứng trên bục lãnh thường. Hình ảnh lại chuyển, Liên Phỉ ôm một bó hoa hồng đỏ tươi, đứng cách đó không xa, đang vẫy tay với cô. Mà Diệp Lâm không biết từ nơi nào bước tới, ôm Liên Phỉ nói, cô ta thích nhất hoa hồng đỏ. Cô bừng tỉnh dậy, thở hổn hển dồn dập, nằm trên giường ngẩn ngơ trợn tròn mắt một lúc lâu, cho đến khi đôi mắt chua xót không chịu được mà chảy nước mắt. Du Duyệt vội vàng chớp chớp mắt, nắm lấy góc chăn lau lung tung trên vài cái, lại xuống giường đeo dép lê, muốn đi ra ngoài ban công hóng gió. Vừa đẩy cửa kính ra, từng đợt tiếng sóng biển truyền vào căn nhà. Ban công cách vách có ánh sáng chiếu vào, mặt ngoài lan can có một vài hình bông hoa do cô khắc, xa xa có một vài giọng nam truyền tới, là bọn Lục Việt Minh. Cô ấn mở điện thoại, cứ tưởng rằng đã ngủ rất lâu, kỳ thật mới chỉ qua không giờ, cơn ác mộng liên tiếp vừa rồi chỉ xảy ra trong 10 phút ngắn ngủi. Không nghĩ chạm mặt bọn họ, cô nắm lấy tay cửa định khép lại, lại nghe thấy tiếng Chu Du nói, Diệp Lâm căn bản không phải đối thủ của Đỗ Ngạn Chỉ, không hiểu nổi cô ta, ngoan cố cái gì. Du Duyệt nắm tay giữ cửa kéo ra một chút, thanh âm nói chuyện bên kia lại rõ ràng hơn. Lão Lục, cậu cũng không khuyên nhủ, nói như thế nào thì cô ta cũng là em họ của vợ trước cậu, đến lúc đó thua quá thảm, xem cậu làm thế nào cho chị dâu nhỏ công đạo. Là giọng nói của Lê Sâm. Lê Sâm 6 năm trước quay một bộ điện ảnh, là đại chế tác chuyển từ thư tiểu thuyết nổi tiếng, tên gọi là Sao Xử Nữ Nhất Minh Kinh Nhân, nhanh chóng mạo đỏ trong giới điện ảnh. Hiện tại đã là đại đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy, phát triển cực kỳ tốt. Mấy năm nay các bộ điện ảnh anh ta quay chụp đều được đánh giá cao. Anh ta chính là theo đuổi nghệ thuật chân chính, đối với các idol lưu lượng không có kỹ thuật diễn đều là khịt mũi coi thường. thường xuyên hợp tác với Lục Việt Trạch cùng Chu Du, hai đại ảnh đế. Nữ diễn viên ngẫu nhiên từ Thịnh Thế bên kia chọn, Vương San San lần này cũng là dính ánh sáng của Chu Du cùng Thịnh Thế. Lê Sâm cũng thích dùng người mới, tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác nâng đỡ một minh tinh mới nổi. Có một nguyên nhân khác chính là hiện tại giới giải trí đang ở thời kỳ bão hòa, diễn viên vừa có kỹ thuật diễn vừa có nhan sắc quá ít, rất nhiều tài nguyên đều bị các lưu lượng hàng đầu chia cắt, chỉ có thế hệ trước mới chân chính được xưng là diễn viên. Nhưng phim điện ảnh yêu cầu đủ loại nhân vật, toàn bộ dựa vào lão cán bộ thì không thể, có thể lựa chọn nghệ sĩ không nhiều lắm, cho nên mới dứt khoát tạo các buổi diễn thử để khai quật thêm nhiều người mới. Vừa có thể đảm bảo chất lượng diễn viên, vừa tiết kiệm được chi phí, người mới không có độ tuổi nổi tiếng nhất định, cát xê tương đối thấp, một công đôi việc như vậy, ai lại ngại chứ? Nhà họ Lê chính là không thiếu tiền, ném tài nguyên cho Lê Sâm theo đuổi mộng tưởng cũng không khó. Hơn nữa phim của Lê Sâm luôn là thước đo bảo đảm phòng vé, có khi không cần xem diễn viên là ai, chỉ nói đạo diễn là Lê Sâm, liền có một đám người nguyện ý mua vé, mỗi bộ đều có lãi suất cực cao. Ở thời đại phim điện ảnh Mỹ ăn liền như hiện nay, đạo diễn giống như Lê Sâm nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật rất hiếm, rất khó có một người, hầu hết đều bị tư bản mạnh mẽ uy hiếp, hoặc là bị châm chọc phẩm vị không tốt, người xem đương nhiên phải quý trọng anh ta, tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống, đương nhiên tiêu tiền thì phải để chính mình thư thái rồi. Lục Việt Minh nói không sai, tác phẩm của Lê Sâm dĩ nhiên là được rất nhiều diễn viên tranh cướp, không ít các siêu sao tên tuổi cũng tình nguyện hạ giá trị con người chỉ vì muốn một cơ hội thử vai. Phim điện ảnh của Lê Sâm thử vai rất chuyên nghiệp, sau lưng anh ta chính là đại tư bản, không lo bị các nhà đầu tư quấy rầy, hầu hết đều là bạn bè thân thích đầu tư vào, sẽ không đưa ra các yêu cầu vô lý đối với anh ta. Ở trong một bộ phim của Lê Sâm chế tác, anh ta có toàn quyền quyết định. Diệp Lâm có thể thử vai thành công cũng là bản lĩnh của cô ta, chỉ là cơ hội thử vai là Lục Việt Minh giúp cô ta tranh thủ. Phương diện này Lê Sâm cũng khá hào phóng, chỉ là thử vai thôi, không trực tiếp cho cô ta tiến đoàn, không ảnh hưởng. Sau một lần chạm cốc, thanh âm của Lục Việt Minh mới từ từ vang lên. Tôi giúp cô ta cũng không phải vì Tiểu Duyệt. Anh vẫn giống như trước gọi cô là Tiểu Duyệt, trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt quy củ gọi là Du Tiểu Thư, sau đó ngay cha mẹ cô gọi là Tiểu Duyệt cũng bắt đầu gọi theo như vậy. Lê Sâm suy đoán, vậy thì vì cái gì? Một vài giây sau dường như mới phải phản ứng lại. Chẳng lẽ vì anh trai Diệp Lâm là chiến hữu cùng xuất ngũ? Du Duyệt không tự giác nắm chặt lòng bàn tay. Lục Việt Minh không trả lời, hoặc có lẽ anh có trả lời, có thể là gật đầu hoặc lắc đầu, chỉ là không phát ra âm thanh. Du Duyệt đợi hồi lâu không nghe thấy câu trả lời của anh, đáy lòng dâng lên một cảm giác mất mát nhỏ. Cô cũng không biết chính mình đang chờ mong điều gì. Cô không nên ôm bất luận chờ mong gì cả. Cả hai đã ly hôn được một năm. Chu Du lại nói, cũng không phải là tôi sợ anh em các cậu bởi vì chuyện này mà không thoải mái sao? Cậu giúp Diệp Lâm, Việt Trạch giúp Đỗ Ngạn Chỉ, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy Đỗ Ngạn Chỉ thiên phú rất cao. Lùi lại một bước mà nói, dù Đỗ Ngạn Chỉ không biết diễn, chỉ cần dựa vào khuôn mặt cũng có thể kéo đến một đống người xem. Dù sao giới giải trí hiện giờ là vây, nghiệp vụ không tốt, nhưng mặt đẹp cũng hơn mấy người dưa vẹo táo nứt rồi. Người ta đẹp như vậy, ngày trước Diệp Lâm còn có thể dùng bối cảnh đi áp bức, bây giờ Đỗ Ngạn Chỉ đã có Việt Trạch, giành ảnh hậu tiếp theo cũng không phải không có khả năng. Lê Sâm cũng có ý nghĩ như vậy. Bộ Thâm Cung tôi cũng có xem qua, hai người một cao một thấp đối lập. Diệp Lâm so với một đám diễn viên hiện nay cũng không tính là thấp, nhưng gặp phải Đỗ Ngạn Chỉ, cô không biết cô ta suy nghĩ cái gì. Hai bộ điện ảnh đều diễn cùng Đỗ Ngạn Chỉ, không phải là vội vàng đi làm đá kê chân cho người ta sao? Diệp Thành không phải rất khôn khéo sao? Yêu thương em gái như vậy, vậy mà không vì cô ta suy xét một chút, để cô ta tự đi rước lấy nhục. Lục Việt Minh nói, không biết, tôi cũng chỉ cho cô ta cơ hội thử vai. Lê Sâm thở dài một hơi, cũng không phải là Diệp Lâm không tốt, cô ta diễn không được, vai phụ kia tôi cũng không cho cô ta. Tôi còn kiến nghị cô ta nhận mấy bộ truyền hình càng thích hợp với Diệp Lâm, nếu làm đâu chắc đó, qua mấy năm lấy danh thị hậu không phải vấn đề, bước vào vòng điện ảnh cũng có thể, tiến vào giới điện ảnh cũng được. Mấy bộ điện ảnh thương nghiệp hẳn là cũng rất thích hợp với cô ta, đề tài cùng mức độ nổi tiếng cũng đủ, đối với kỹ thuật diễn cũng không yêu cầu cao. Cô ta sốt ruột muốn chuyển mình từ phim thương mại sang phim nghệ thuật, còn phải rèn luyện kỹ thuật diễn nhiều. Dù vậy cô ta diễn cũng khá tốt, đọc lời thoại cùng cảm xúc đều đúng chỗ. Chu Du khen một câu lập tức nói tiếp, đáng tiếc đối thủ quá mạnh. Việt Trạch cùng cô gái kia tình cảm tốt như vậy, từ khi lại đây ăn, ăn cơm mới thấy mặt. Tiểu thư thối, đúng là thấy sắc quên bạn. Lê Sa Châu nói, Lê Sâm cười hắn. Hâm mộ thì chính mình cũng là tìm một người đi. Tôi nếu có một người bạn gái như vậy, mỗi ngày đều mang theo bên cạnh, mẹ nó, Đỗ Ngạn Chỉ, nhan sắc đỉnh cấp kia, độc thân đến nhận thức Việt Trạch, liền thái quá. Chu Du nói tiếp, ánh mắt cao đi, mỹ nữ đều bắt bẻ. Tôi chỉ là không hiểu, cô ấy đã tiến vào giới 3 năm mà không tạo một chút bọt nước nào, chẳng lẽ ngày trước đã đắc tội người nào? Lục Việt Minh nói, hẳn là không phải, Tiểu Trạch đã qua rồi. Thật sự vận khí kém như vậy? Khi đó tuổi còn nhỏ, mới vừa vào đại học, trọng tâm lại đặt được ở việc học. Công ty giải trí của Đỗ Ngạn Chỉ cũng coi trọng cô ấy, còn mời lão sư chuyên môn dạy diễn kịch. 2 năm đầu đều là một bên đọc sách, một bên huấn luyện. Năm thứ 3 mới bắt đầu nhận vai diễn, không có bối cảnh, cũng chỉ có thể diễn mấy vai người qua đường. Mà Đỗ Ngạn Chỉ cũng nóng lòng, không biết nghe theo chủ ý xấu xa của ai, đi tìm kim chủ, lại tìm đến Tiểu Trạch, làm Tiểu Trạch tức giận đến quá sức. Mấy người đàn ông không hẹn mà gặp cùng nhau cười rộ lên. Lê Sâm nói, thật đúng là kim chủ cùng Tiểu Minh Tinh triển khai tuyến tình cảm. Tôi thấy lần này Việt Trạch thật sự nghiêm túc. Lê Sâm buồn bực, nó đúng là nghiêm túc. Lục Việt Minh giọng nói mang theo vài phần ý cười, đối với tình cảm yêu đương của em trai thập phần hứng thú. Nhưng mà cô gái nhà người ta lại không có ý tứ kia với nó. Mấy người lại cười lớn một trận. Du Dịch nghe thấy cũng buồn cười, giây tiếp theo lại nghe thấy Lê Sâm cảm khái nói, chị dâu nhỏ bằng tuổi với Đỗ Ngạn Chỉ và Diệp Lâm đi, nếu ngày trước cùng với Vương San San tiến vào giới giải trí, khẳng định bây giờ đang phát triển cực tốt rồi. Du Diệt sửng sốt, tiếng nói chuyện bên kia chợt dừng lại, im lặng mất vài phút, Lục Việt Minh mới nói, cô ấy đối với giới giải trí không có hứng thú. Trong thanh âm đã tìm được ý cười, thật đáng tiếc, nếu lúc trước không có việc ngoài ý muốn kia, cô ấy khi đó có bao nhiêu lóa mắt, xuất thế ngang trời, mỗi buổi thi đấu đều đạt hạng nhất. Nhà chúng tôi cũng không xem thi đấu nhảy cầu, đúng lúc Thế vận hội Olympic tuyển chọn phát sóng trực tiếp. 2 vòng trước cô ấy phát huy rất tốt, vòng thứ 3 chắc chắn không thành vấn đề. Danh sách tham gia khẳng định là có tên của cô ấy. Ông bà của tôi còn mua máy ảnh, dự định tự mình ra nước ngoài xem trực tiếp. Vậy mà thế sự vô thường. Chu Du tiếc hận một lúc, cùng Lục Việt Minh chạm cốc. Nhưng mà hai người không phải vẫn luôn tốt sao? Sao lại đột nhiên ly hôn? Cô ấy muốn ly hôn. Đừng đùa, cô ấy muốn ly hôn cậu liền đồng ý, là do gì à? Lục Việt Minh thật lâu mới nói một câu, đúng vậy, cô ấy muốn ly hôn thì ly hôn, không có lý do gì cả. Việc này cũng quá. Chu Du không tìm thấy từ thích hợp để hình dung. Các cậu coi hôn nhân là gì? Muốn ly hôn liền ly hôn, vậy mà ai cũng không chịu tìm người mới, giống như không thể quên được tình cũ vậy. Lục Việt Minh cười cười không nói, đề tài cứ như vậy mà cho qua. Lúc sau họ lại mở ra một chai rượu vang đỏ, nói chuyện một vài chuyện về bạn bè gần đây. Du Duyệt nhẹ nhàng đóng cửa kính, yên lặng trở về giường nằm. Cô cứ cho rằng chính mình sẽ không ngủ được, không nghĩ tới vừa nằm xuống vài phút đã chìm vào giấc mộng đẹp. Sau nửa đêm lại bắt đầu mơ, cảnh trong mơ biến hóa nhiều lần, một người lại một người, một cái lại một cái hương diễm. Ánh mặt trời sáng sớm từ ban công chiếu vào, chiếu trên tấm chăn, da đùi bị chiếu đến ấm áp. Du Duyệt chống nệm ngồi dậy, sắc mặt có chút hồng hồng. 2 ngày nay làm sao vậy? Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Cô cũng không nghĩ như vậy mà. Du Duyệt hút hút cái mũi, trở xuống giường đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, lại bôi kem chống nắng, Du Duyệt đội mũ của ngư dân mở cửa ra đi bên ngoài. Thời điểm này rất tốt, thích hợp để đi dạo. Vừa xoay người đóng cửa, cửa phòng bên cạnh đã mở ra. Lục Việt Minh vẫn mang một thân quần áo thoải mái, đeo đôi giày chạy bộ, trên tay cầm điện thoại cùng một chai nước khoáng. Trong đầu Du Duyệt lại tự động hiện ra cảnh hương diễm tối qua mơ thấy, xấu hổ mà ho khan một tiếng, ánh mắt né tránh nói, buổi sáng tốt lành. Lục Việt Minh kỳ quái nhìn cô, mũi chân trên mặt đất điểm vài cái, làm nếp uốn của ống quần giãn ra. Sớm, đi ăn sáng sao? Tản bộ. Anh khẽ nhíu mày, đã ăn sáng chưa? Vẫn chưa ăn, Du Duyệt lại không định nói thật. Đã ăn rồi. Vậy thì tốt. Lục Việt Minh gật đầu, mời cô đi cùng nhau. Cùng chạy bộ không? Du Duyệt cự tuyệt, không muốn đi cùng nói. Tôi tùy tiện đi một chút, tiện đường xem phong cảnh. Lục Việt Minh cũng không quản cô, đi trước xuống một bậc thang, cùng cô nói hẹn gặp lại, chậm rãi chạy xa. Sáng sớm gió biển có hơi lớn, mang theo hơi nước dính vào trên người, Du Duyệt nhịn không được dùng mình 2 cái. Đến ngã rẽ, cô quẹo vào con đường đá cuội nhỏ bên trái, cách bờ đê xa một chút. Cây cối hai bên cao lớn rậm rạp, che chắn gió, bả vai co rúm của cô chậm rãi buông xuống. Ở xa nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cô híp mắt lại nhìn kỹ một chút, quả nhiên là Vương San San. Bên cạnh Vương San San là một người đàn ông, đưa lưng về phía Du Duyệt. Cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của người nọ, cũng không quá cao, đỉnh đầu giống như chọc lóc, không phải loại hình tiểu thị tươi mà Vương San San thích, chắc là trưởng bối nào đó mà cô ấy biết. Du Duyệt do dự không biết có nên đi lên chào hỏi một chút hay không. Vương San San mắt sắt đã nhìn thấy cô, giơ tay vẫy vẫy hai cái. Mau tới, nhìn xem đây là ai. Cô cũng quen biết, Du Duyệt hổ nghi mà đến gần. Người đàn ông trung niên xoay người lại, trên mặt mang theo tươi cười hòa ái. Cười một cái là thấy hai cằm, béo lên không ít. Du Duyệt vẫn nhận ra được, kinh hỉ mà kêu lên. Huấn luyện viên Tiền! Tiểu Du, đã lâu không gặp. Huấn luyện viên Tiền cười tủm tỉm nhìn cô, dáng người của ông mập ra, diện mạo lại không thay đổi, nhìn vẫn giống người mới 40 tuổi, kỳ thật giờ đã vào đầu 6, chỉ là nhìn không già. Huấn luyện viên Tiền là thầy vỡ lòng của Du Duyệt và Vương San San, giống cha mà lại giống mẹ, không chỉ dạy các cô nhảy cầu, còn dạy các cô đối nhân xử thế. Ông dạy rất nhiều học sinh, đều cùng Du Duyệt và Vương San San tranh đua. Vương San San nhập môn trước 2 năm, Du Duyệt là vào sau, hai người thiên phú cao, một trước một sau bị tỉnh đội chọn đi, sau đó ở trong nước thi đấu từng trận, có lớn có bé giành được huy chương, cuối cùng lại tiến vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị thi quốc tế, mà huấn luyện viên Tiền vẫn lưu lại trung tâm dạy học trò khác. Thời điểm Du Duyệt xảy ra chuyện, ông thường xuyên đi thăm cô, cổ vũ cô kiên cường đừng từ bỏ, đáng tiếc Du Duyệt có lòng mà lực không đủ. Huấn luyện viên cùng với đội viên quan hệ không tồi, nhưng sẽ không liên hệ nhiều. Du Duyệt gả tới thành phố A, về sau càng không có cơ hội về thành phố G thăm huấn luyện viên nữa. Cô không nghĩ tới chỗ này có thể gặp được ông. Thầy như thế nào lại đến thành phố A? Huấn luyện viên Tiền đem chuyện vừa rồi nói với Vương San San, nói qua một lần nữa. Con gái út của thầy thi đậu đại học trung ương, nên đưa con bé lại đây xem hoàn cảnh trường học trước. Vừa vặn là lễ thành niên của thằng nhóc nhà họ Chu, chúng ta cũng đến đây xem náo nhiệt. Thầy cùng nhà họ Chu là người quen sao? Vợ thầy họ Chu. Du Duyệt nhớ tới. Dạ là vậy, em vẫn luôn gọi là sư mẫu nên quên mất điều này. Kể cả cô có không quen cũng không thể nào liên tưởng đến Chu sư mẫu chính là người nhà họ Chu thành phố A. Chủ yếu là hai vợ chồng huấn luyện viên Tiền ngày thường luôn rất khiêm tốn, tác phong sinh hoạt cũng không hề phô trương, cùng mấy tiểu bối nhà họ Chu không cùng một phong cách. Huấn luyện viên Tiền nói, thầy lần này tới thành phố A cũng là để tìm em. Vừa rồi thầy còn cùng Tiểu Vương nói chuyện của em. Tìm em? Du Duyệt ngoài ý muốn không thôi. Đúng vậy, không phải là trên mạng nhìn thấy việc em ly hôn sao? Muốn hỏi tính toán của em. Huấn luyện viên Tiền chậm rãi nói, em phải về thành phố G. Trên tay thầy có một vài hạt giống tốt. Thầy tuổi cao sức yếu, muốn tìm một trợ thủ đắc lực. Nếu em nguyện ý, thầy trở về liền đánh báo cáo lên cấp trên. Nếu em lưu lại thành phố A, tổng cục có ý hướng em đi làm trợ lý huấn luyện viên. Tiểu Vương bận đi diễn, cho nên bên kia ưu tiên suy xét em. Sao lại đột nhiên nghĩ đến em? Trong nước cũng không thiếu vận động viên ưu tú, đặc biệt là vận động viên nhảy cầu, đội nhảy cầu nhân tài đông đúc. Du Duyệt lại là người cũ, vận động viên bây giờ toàn 13-14 tuổi. Sự việc ngày đó, đội nhảy cầu cũng không có, bởi vì chỗ trống của cô mà đại thương nguyên khó, vẫn loại bỏ hết chướng ngại vật mà đi lên. Cô thực lực có, tu dưỡng chuyên nghiệp cũng có, nhưng đã nhiều năm không nhảy vọt qua, giờ mạo muội đi làm trợ lý huấn luyện viên, không biết có thể đảm nhiệm được hay không. Em không tự tin sao? Huấn luyện viên Tiền vỗ vỗ vào vai cô. Chính là đi giúp đỡ một tay. Cấp trên nếu đã đưa em vào danh sách thì khẳng định họ có suy tính. Nếu em không phản cảm, có thể đi xem thử. Em sẽ suy xét. Té ngã ở chỗ nào thì đứng lên ở chỗ đó. Du Duyệt bất đắc dĩ cười nhạt. Nhưng khác biệt quá lớn. Cô hiện tại đứng lên thì có ích gì, còn có thể đem thế vận hội Olympic đã bỏ lỡ mang về sao? Mọi người đều biết thực lực của em, trong đoàn vẫn luôn coi trọng em, tìm em làm trợ lý cũng không phải tâm huyết dâng trào. Trước là em vẫn luôn điều dưỡng cơ thể, sau là muốn em hoàn thành giấc mộng đại học, nhưng lại không nghĩ tới em còn chưa tốt nghiệp đại học đã kết hôn. Đội tuyển quốc gia bên kia lại có chút hỗn loạn, đầu năm nay mới bắt đầu bình ổn dần, các kế hoạch bị gác lại trước khi một lần nữa tiến hành triển khai. Có người tham gia liền có cọ sát, đặc biệt là đề cập đến các quyền lực cùng giao tiếp, tranh đấu gay gắt ở vòng thể dục cũng không tính là mới mẻ. Du Duyệt suy nghĩ một lát, nói với huấn luyện viên Tiền, em tạm thời không có tính toán quay về thành phố G, sẽ ở thành phố A mấy năm, chỗ bên kia của thầy có khả năng phải tìm người khác. Còn bên tổng cục, chờ bọn họ liên hệ đến em, lại nói tiếp, chuyện cụ thể như thế nào, còn phải đợi đến lúc đó mới biết được. Huấn luyện viên Tiền đối với kết quả này cũng vừa ý, so với trung tâm thể thao nho nhỏ ở thành phố G, thì đội tuyển quốc gia bên thành phố A có lực hấp dẫn hơn, còn người hướng tới vị trí cao đi tới là lựa chọn sáng suốt. Huấn luyện viên Tiền muốn về thành phố G mở cuộc họp, người đã thấy, lời nói quan trọng cũng nói, lại hàn huyên thêm một lát, liền thu thập đồ đạc, mang theo Tiền phu nhân và con gái nhỏ đi trước. Vương San San đang chạy bộ buổi sáng, thấy huấn luyện viên Tiền vừa đi, cô ấy lại tiếp tục kế hoạch chạy bộ. Ánh mặt trời càng lúc càng nóng, Du Duyệt bị phơi đến mức không chịu được, lắc lư lảo đảo trở về phòng. Tử Trạch chính là Tử Trạch, đi ra ngoài chơi mà tất cả thời gian vẫn là ở trong phòng. Cô đối với những tiết mục biểu diễn giải trí đó không có hứng thú, cảm thấy có ý nhất chính là đường hầm pha lê dưới đáy biển ở làng khu du lịch. Một người lười như vậy cũng sẵn lòng đi thật xa để xem. Đá rơi đôi giày rồi ngồi lên trên giường, rèm che cửa đang kéo vào, ánh sáng cũng tối tăm lại. Cô nghịch điện thoại một lúc rồi lại ngáp một cái. Du Duyệt cũng không cần đi làm, cũng không cần xã giao, đói bụng thì ăn, mệt thì ngủ, mí mắt gục xuống. Video ở di động vẫn còn đang phát, đầu đã gục xuống ngủ rồi. Ngủ một giấc dậy đã là 6 giờ chiều, điện thoại hết pin tự động tắt máy. Cô cắm sạc điện thoại mở nguồn, lúc nhìn thời gian trên màn hình suýt chút nữa thì cho rằng mình vẫn đang nằm mơ. Cô không phải kiểu người thích ngủ nhiều, cũng ít khi ngủ trưa, thường ngủ nửa giờ, một tiếng là tỉnh dậy, cũng không cần đồng hồ báo thức. Tối qua cũng không thức đêm, chỉ là mơ hơi nhiều, ngủ đủ 8 tiếng. Ai có thể biết được vừa ngủ, liền từ buổi sáng 11 giờ ngủ đến 6 giờ chiều rồi. Quả thực là gặp quỷ mà. Du Duyệt ngồi dậy, chân ở đáy giường tìm kiếm dép lê, xỏ chiếc dép lê vào, lạch cạch kéo rèm cửa. Mùa hạ trời tối muộn, ánh mặt trời bên ngoài vẫn còn sáng. Ở nơi xa đại dương giao với ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Một ngày không ăn gì, bụng đói thật không thoải mái. Cô quét mã QR, gọi một phần đồ ăn phong phú đưa tới phòng. Ăn uống xong thì đèn đường bên ngoài cũng bật lên. Đói bụng một ngày lại ăn uống quá đà, bụng trương lên không thoải mái. Du Duyệt cầm túi sách, mang theo di động đắt sạc pin đầy đủ đi ra ngoài tiêu thực. Cửa phòng Lục Việt Minh lại có mấy bóng người lén lút. Nhìn thấy Du Duyệt tựa hồ rất giật mình, biểu tình cổ quái mà giả vờ đi ngang qua, thường thường lén lén quay đầu liếc mắt một cái. Lục Việt Minh hẳn là không ở trong phòng, vừa rồi ở ban công cô cũng không thấy đèn phòng anh mở. Những người này chắc là cũng vừa mới tới thử vận may, may mắn anh ở nhà hoặc anh mở cửa mang các cô vào. Việc này Du Duyệt cũng không tiện đi đến nơi ít người, dễ dàng bị người dụng tâm kín đáo cuốn lên. Cô liền đi ra trung tâm quảng trường. Hôm nay vẫn là biểu diễn ca nhạc, thay đổi địa điểm đa dạng, các nhóm nghệ sĩ trao đổi tác phẩm biểu diễn hoặc là xem dưới đài gọi mấy bài hát, không ngừng ra giá để ca sĩ hát. Tiền từ biểu diễn được các nghệ sĩ chia đều. Du Duyệt trước đây đi theo mẹ chồng tham gia mấy bữa tiệc từ thiện đấu giá châu báu, đối với tiết mục đấu giá biểu diễn ca hát lần đầu tiên thấy, cảm thấy thực mới mẻ. Cô muốn tìm một nơi sáng sủa để ngồi nhưng lại không tìm được vị trí thích hợp. Bỗng nhiên bả vai bị người phía sau chụp tới, là Lục Việt Trạch và bạn gái nhỏ của anh ấy, cười cười chỉ lại chiếc bàn lộ thiên đằng sau. Anh trai em ở bên kia. Chị không tìm thấy anh ấy. Em biết, chỉ là em cảm thấy vị trí kia không tồi. Vị trí bên kia xác thực không tồi, có thể nhìn thấy rõ sân khấu, lại không quá gần người khác. Người muốn bắt chuyện cùng bọn họ nhiều không kể xiết, đều xem ở bên ngoài xa, đều không ngốc, ai thích ở trên bàn bị quấy dày. Lục Việt Trạch cho bạn gái một ánh mắt, Đỗ Ngạn Chỉ ngầm hiểu, tiến lên hai bước giữ lấy cánh tay của Du Duyệt. Cùng đi đi chị Duyệt, bọn em đang muốn qua đấy đây. Du Duyệt muốn từ chối, lại cẩn thận nghĩ lại, vì sao phải từ chối? Chỗ kia cũng không phải là địa bàn của Lục Việt Minh, cô đi qua đó ngồi thì sao? Hơn nữa cô cũng không bắt buộc phải ngồi cùng anh. Nghĩ là nghĩ như vậy, đi qua mới phát hiện bên đó đúng là không thích hợp cho cô tới. Mấy người Chu Du đều mang theo bạn gái, Lục Việt Trạch ôm lấy Đỗ Ngạn Chỉ tự nhiên đi vào. Lục Việt Minh cùng một người đàn ông trẻ tuổi không quen mặt ngồi không. Du Duyệt cũng không thể căng ra đầu dựa gần vào nam nhân xa lạ, vì thế cô cắn môi, trong ánh mắt bình tĩnh của Lục Việt Minh ngồi xuống bên cạnh anh. Nữ nhân cao gầy bên cạnh Chu Du thuần thục chia bài. Anh ta rút ra một điếu thuốc, hít một cái rồi thả ra khói trắng, phủi phớt khói bụi, mỉm cười nhìn cô. Chị dâu nhỏ, muốn chơi một ván không? Thắng tính cho chị, thua tính cho lão Lục. Bọn họ thật sự rốt cuộc có hiểu hai chữ ly hôn có ý nghĩa gì không? Du Duyệt chỉ cười không nói. Lục Việt Minh lại cúi đầu nhẹ giọng dò hỏi. Chơi sao? Du Duyệt lắc đầu. Chu Du cười nhún vai, bảo bạn gái chia bài cho Đỗ Ngạn Chỉ. Lục Việt Trạch không có hứng thú, tựa vào ghế sofa, cầm lấy bàn tay bạn gái thưởng thức. Đỗ Ngạn Chỉ đôi mắt chớp chớp, cũng không cầm lấy bài ngoài miệng nói: "Tôi không có tiền." Lê Sâm hết sức vui mừng: "Xem lời nói này, chồng cô có thể để cô ra tiền sao?" "Chơi cái gì? Tôi chỉ biết đấu địa chủ cùng tiểu miêu điếu ngư." Lê Sâm càng vui vẻ, vuốt ve bả vai cô gái trong lòng: "Để chồng cô dạy cô đi." Đỗ Ngạn Chỉ không thích người khác trêu chọc bọn họ là vợ chồng. Cô ấy trợn mắt trắng, lẩm bẩm nói: "Anh ấy không phải là chồng của tôi." "Sớm muộn gì cũng phải thôi." "Dù sao hiện tại cũng không phải." Người trên bàn đều cười rộ lên. Đỗ Ngạn Chỉ cảm thấy không sao mà bắt lấy bài. Chỉ có Lục Việt Trạch sắc mặt không quá đẹp. Sắc thật là đại mỹ nhân. Du Duyệt đánh giá Đỗ Ngạn Chỉ vài cái, từ đáy lòng cảm thán: cô chính mình lớn lên cũng không kém. Cô đương nhiên cũng xinh đẹp, bằng không lúc trước sao Lục Việt Minh có thể cùng cô kết hôn. Chỉ là hệ đạm nhan, đẹp theo mỹ nhân nhu hòa, liếc mắt một cái là cảnh đẹp ý vui. Đỗ Ngạn Chỉ hoàn toàn ngược lại. Cô ấy là cấp bậc mỹ nhân cao cấp, minh diễm đại khí, đẹp đến khó tin. Loại hình này chính là cả nam và nữ đều ăn. Hiện tại hình tượng ngự tỷ gợi cảm đang được hoan nghênh, thanh thuần lại bị nói là trà xanh, không được con gái yêu thích. Du Duyệt nhịn không được lại nhìn một cái, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ. Cô hoàn hồn, nhìn Lục Việt Minh đang mang đầy ý cười nói: "Đẹp như vậy sao?" Du Duyệt vuốt vuốt tóc gật đầu: "Rất đẹp, mọi người đều ở nhìn lén cô ấy." "Phải không?" "Đúng vậy." Lục Việt Minh cười khẽ lắc đầu, cầm lấy mấy quân bài phía trước, chuyên tâm đánh bài. Du Duyệt không ở lại bàn chơi bài quá lâu, sau khi ăn no mà vẫn ngồi như vậy thì chỉ thêm khó chịu. Lục Việt Minh đánh ván bài thì cũng không chơi nữa, ngồi bên cạnh xem bọn họ chơi. Nàng mới vừa đeo túi sách bằng da lên vai, tầm mắt của Lục Việt Minh cũng nhìn tới. "Phải đi về." "Đi dạo bờ biển một chút, ở nơi này chán quá rồi." "Chán?" "Nơi này là ở ngoài trời, xung quanh cũng không có bao nhiêu người." Lục Việt Minh không khỏi liếc mắt nhìn cô một cái. "Có phải cơ thể không thoải mái hay không?" Du Duyệt đứng lên, làn váy khẽ đung đưa. "Không phải là không thoải mái, buổi tối ăn có hơi nhiều, muốn đi dạo một chút sẽ dễ ngủ hơn." "Tôi đi với em." "Không cần, tôi chỉ đi dạo một chút sẽ trở về, các anh chơi đi." "Một người có được không?" "Một người có cái mà không thể." Du Duyệt bị ngữ khí lo lắng của anh chọc cười, giải thích nói: "Tôi không đi địa phương hẻo lánh, chỉ đi dọc theo đường lớn nửa vòng." Khách sạn ở bên cạnh đường lớn, đi nửa vòng vừa vặn có thể trở về phòng. "Có việc gì thì gọi cho tôi." "Được." Du Duyệt vừa mới đi hai bước, Lục Việt Minh đứng lên đi theo sau. Cô đưa ánh mắt nghi hoặc mà nhìn anh. Anh cười thấp: "Tôi trở về xử lý biểu kiện." Lê Viễn Châu dừng giọng hỏi: "Lão Lục không chơi?" "Không chơi." Lục Việt Minh cầm lấy áo khoác ngay lưng ghế, tùy tiện để trên khỉu tay: "Phải đi rồi, các cậu ở lại chơi vui vẻ nhé." Chu Du lớn giọng hỏi: "Chị dâu đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn cần người đưa đi?" Lục Việt Minh mặc kệ anh ta, cùng Du Duyệt sóng vai đi xa. Vùng biển duyên hải vừa trống trải cũng rất rộng rãi, có rất nhiều hoạt động trong dòng xe cộ tấp nập. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai chiếc xe đò chở người đi ngắm cảnh. Lục Việt Minh đi bên phải của Du Duyệt, ánh sáng của đèn đường chiếu xuống, hai bóng người xuất hiện dưới đất đan xen vào nhau. Du Duyệt nghĩ đến khi còn nhỏ, thường cùng các bạn nhỏ chơi trò dẫm bóng, trộm liếc mắt người đàn ông cao lớn bên cạnh, yên lặng thu hồi ý tưởng ấu trĩ, vừa định nói cái gì đó, liền đột nhiên hắt xỉ hơi hai cái. Giây tiếp theo, áo khoác dệt vải mềm mại được phủ lên vai, Du Duyệt xoa xoa cái mũi nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Lục Việt Minh nói: "Không sao, dù sao tôi cũng không cần dùng." Du Duyệt cong cong khóe môi cười: "Cơ thể của anh vẫn luôn khỏe như vậy?" "Ừ." "Thời gian nghỉ ngơi lần này là bao lâu?" "Một tháng." "Thời gian còn khá dài, hoàn cảnh làng du lịch cũng tốt, anh có thể ở đây thêm một thời gian." Lục Việt Minh nói: "Ngày mai sẽ trở về, nơi này phát triển cũng không tồi, tháng sau đi công tác ở Nam Bộ, có chút tư liệu phải xem trước một lần, ở bên ngoài sợ không tập trung được." "Chính là..." Du Duyệt gật gật đầu. "Anh chính là một người bận rộn đấy." "Em tính toán ở mấy ngày?" "Ngày mai tôi cũng đi, tới chỗ này cũng chỉ trong phòng chơi điện thoại, không thoải mái bằng người nhà, còn bị một đám người đến gần." Nói đến cái này, cô bực bội mà nhíu mày. "Rốt cuộc những người đó nghĩ như thế nào? Nhiều người trong giới còn tới nhiều như vậy, cư nhiên đem sự chú ý đặt lên tôi với anh. Tôi lại không thể cung cấp tài nguyên cho bọn họ, không nhất định là kiếm được nhiều hơn bọn họ chơi đâu. Lại còn là phụ nữ, thật quá đáng." Lục Việt Minh hơi suy tư, Em quen biết Vương San San, tôi cũng là quan hệ chồng cũ của em. Hiện tại những người bạn của tôi còn gọi em là chị dâu. Em cũng không có trong giới giải trí, lúc mới đi bút cũng không cần tài nguyên. Đương nhiên em sẽ không cảm thấy em sẽ cần tới vài thứ kia, nhưng đó chính là một yêu cầu mà những người mới cần có. Giới giải trí có quá ít cơ hội, có một tia hy vọng, ai sẽ nguyện ý mà từ bỏ. Anh tạm dừng một lát, uyển chuyển nói, hơn nữa em lớn lên rất xinh đẹp. Đẹp sẽ không có hại. Không phải. Lưu Việt Minh nghe câu hỏi mà buồn cười, từ từ nói, bọn họ chỉ đơn thuần là ham mê sắc đẹp. Xu Duyệt nghẹn lời, nửa ngày lúng ta lúng túng nói, cứ nhiên tôi cũng sẽ gặp được loại sự tình này. Tại sao lại không? Độc thân nữ tính, trẻ tuổi xinh đẹp, có sức hấp dẫn, người có chút tự tin đều sẽ thử một lần, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Lục Việt Minh nghiêng đầu nhìn sườn mặt của cô, dường như dưới ánh sáng đèn đường chiếu xuống làm gò má cô trắng nõn. Nếu như có người muốn tuyển em thì sao? Hả? Du Duyệt nhăn mặt, trước này tôi chưa nghĩ tới bao giờ. Em luôn có một mình. Tôi không có nhiều bạn bè. Không phải chính là ý tứ đó sao? So với hai người, em giống như càng thích một mình. Em không cần đàn ông, giống như cũng không có nhu cầu đối với phương diện kia. Du Duyệt thở dài một hơi, cô cảm thấy cô vẫn là có nhu cầu, bằng không tại sao lại mơ thấy những cảnh kịch liệt như vậy, lại còn có thể nhớ từng chi tiết như vậy. Hơn nữa trong cảnh đó, đối tượng toàn là anh. Nàng ha ha cười gượng, không tiếp tục cái đề tài này. Hôm nay tôi đã gặp huấn luyện viên trước kia của tôi. Người nào? Huấn luyện viên Tiền. Nói cái gì? Du Duyệt thuận miệng trả lời, không nghĩ tới Lục Việt Minh, thế nhưng lại cũng biết chỉ đạo Tiền. Cô hổ nghi mà nhìn anh. Anh biết huấn luyện viên Tiền? Không quen biết, có nghe em nói qua. Vì thế Du Duyệt không nghi ngờ anh nữa, nhướng mày rồi mới nói tiếp. Ông ấy hỏi tôi có muốn về thành phố G hay là vẫn muốn ở lại thành phố A. Nếu về thành phố G, có thể đi dạy cùng với ông ấy và bạn. Còn nếu ở lại thành phố A, tổng cục bên kia có khả năng sẽ liên hệ với tôi, có cơ hội vào đội tuyển quốc gia làm trợ giảng. Những điều đó rất tốt. Nhìn qua thấy anh rất cao hứng, Du Duyệt không nhịn được lại nhìn anh. Chính là tôi không biết chính mình có thể đảm nhiệm nổi hay không. Tôi không nghĩ tới mình sẽ quay lại với thể thao. Căn bản việc này không có trong kế hoạch của tôi. Kế hoạch cuộc đời của em là cái gì? Tôi... Chính cô cũng muốn hỏi chính mình, kế hoạch cuộc đời cô là gì? Được cái này có cái kia, ăn no chờ chết không làm mà hưởng. Cô chính là không có một suy nghĩ nghiêm túc an bài cho cuộc sống sau này của mình. Nghe theo Gia Gia đi xem mắt, cùng Lục Việt Minh kết hôn, 2 năm sau ly hôn. Sau khi ly hôn mang theo 3 con mèo về sống một mình, giống như sống không có kế hoạch cũng không tệ lắm. Cô cảm thấy chính mình có thể nói ra 4 chữ kế hoạch cuộc đời này cũng thật mắc cười. Chính mình nhịn không được cười rộ lên. Hình như là tôi không có. Lục Việt Minh không có chê cười cô, nghiêm túc hỏi, vậy về sau em tính toán mình sẽ luôn dậm chân tại chỗ như vậy? Du Duyệt bị ngữ khí nghiêm túc của anh khiến trong lòng cũng không yên, khiêm tốn mà thỉnh cầu chỉ giáo. Tôi như bây giờ không tốt sao? Không phải không tốt. Lục Việt Minh hướng cô cong khóe môi cười một chút. Cảm xúc khẩn trương vừa mới dâng lên của Du Duyệt cứ thế biến mất. Anh nói tiếp, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ, muốn thế nào đều được. Vấn đề hiện tại là em giống như đang không vui. Du Duyệt không còn lời gì để nói. Lục Việt Minh không hề lên tiếng, tựa hồ cho cô thời gian yên tĩnh để tự hỏi bản thân. Du Duyệt làm sao có thể tự hỏi, hiện tại trong đầu cô trống rỗng. Đến lúc đó xem tình huống đi, hiện tại tôi không thể nghĩ được. Cũng đúng. Du Duyệt ngẩn người, vẫn luôn nhìn chằm chằm 2 cái bóng ở trên mặt đất, trong lòng vô cùng yên bình. Lục Việt Minh chính là cái loại ma lực này, có thể dễ như trở bàn tay làm cô bình tĩnh lại. Có lẽ là thái độ bình tĩnh của anh ảnh hưởng đến cô, có lẽ anh cũng không có ép cô làm bất luận một việc gì. Bất luận là thời điểm nào cũng đều là cũng đúng. Có thể xem bản thân em, người đàn ông này thật sự rất hiểu và tôn trọng cô. Anh biết rõ rằng cô không phải trưng cầu ý kiến, chỉ đơn giản là nói ra hết sự thật. Anh chỉ cần sắm vai là một nhân vật lắng nghe. Lục Việt Minh, về sau bà xã của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cô thình lình mở miệng, học theo ngữ khí nghiêm túc của anh. Lục Việt Minh cúi đầu nhìn đường, thoáng chốc ngẩn người sau lời nói của cô, ngay sau đó bật cười một cái. Người kia, 2 năm qua rất hạnh phúc sao? Vẫn là rất hạnh phúc. Ừ. Ừ, là có ý tứ gì? Hạnh phúc là được. Du Duyệt không hiểu làm sao, có đôi khi cô thật sự không hiểu Lục Việt Minh. tuy rằng không thể giải thích được ý tứ của anh, cô vẫn là phụ họa gật đầu. Ừ, hạnh phúc là được. Lục Việt Minh lại cười. Du Duyệt. Cười cái gì? Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hiện tại rất vui vẻ. Ồ. Kỳ Kỳ quái quái. Đi đến cửa phòng, Du Duyệt đem áo khoác trả lại cho anh. Dọc theo đường đi chỉ là khoác lên vai, cánh tay lộ ra bên ngoài, bị mũi cắn tạo ra hai đốt. Cô gãi vài cái, làm cho một vài vệt đỏ bắt mắt. Lục Việt Minh liếc mắt nhìn cánh tay cô. Có thể bơm một ít thuốc, em không mang theo sao? Không quan trọng, một lát là hết thôi. Hai đốt mũi cắn mà thôi, thời điểm luyện nhảy cầu còn khổ cực nào mà cô chưa trải qua, chút việc này cũng không có gì. Đừng gãi nữa, càng gãi càng ngứa. Đã biết. Xuân Duyệt hậm hực buông tay, đưa tay mở cửa, đèn trong phòng sáng lên. Cô nghiêng đầu ra ngoài nhìn, Lục Việt Minh còn đứng ở hành lang. Cô đối với anh với vẫy tay. Ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Du Duyệt đóng cửa vào nhà, trước tiên là lấy quần áo đi tắm rửa. Sau khi sấy tóc xong xuôi, ôm di động nằm trong ổ chăn. Vương San San đã gửi hai bức ảnh cho nàng, một tấm là nhan sắc khi ngủ của một tiểu soái ca, một tấm là cơ thể săn chắc của một tiểu soái ca. Phía dưới để lại một tin nhắn. Thế nào, thế nào? Du Duyệt nghiêm chỉnh nói rõ. Em nói rõ với chị, không có hứng thú. Vương San San gửi tới hai cái gương mặt tiện cười hề hề. Em bao lâu không khai trai? Lão nương còn không phải là vì em mà suy nghĩ, sợ em nghẹn tới có bệnh. Không cần. Hay, chính là em ngủ với Lục Việt Minh quá nhiều, làm sao lại xem trọng cảnh xuông nhiều nước. Du Duyệt không nghĩ sẽ nhắn lại cho cô ấy. Vương San San vội vàng như một chú chó con, muốn được đùa giỡn, hô khản vài câu, liền không nhắn tin nữa. Du Duyệt cho rằng, chính mình ngủ nguyên một buổi sáng và buổi tối, sẽ khó đi vào giấc ngủ. Không nghĩ tới nhìn vào video một lát, hai mắt đã lim dim, tìm một hậu trường truyền tin, tắt tai nghe ấp ủ cơn buồn ngủ. Đêm nay không có nằm mơ, nhưng vẫn ngủ không yên ổn. Ý thức mơ mơ màng màng, rất nhiều lần lao lực tưởng chừng sẽ mở mắt, dãy dụa một thời gian lại mơ hồ qua đi, cho rằng chính mình đã tỉnh, qua một lát lại khó chịu mà quay cuồng lên. Bụng một trận co rút đau đớn, nhiệt độ cơ thể trên người cũng tăng lên. Cô khó chịu mà rầm rì hai tiếng, rõ ràng nghe được âm thanh của chính mình, đôi mắt như thế nào cũng không mở ra được, thân thể cũng không cử động được. Đêm mồm khuy khoát, đột nhiên một cơn đau đánh úp tới, mồ hôi lạnh liên tục chảy ra, tóc thấm ướt một mảng. Cô cong eo, muốn giảm bớt cơn đau bụng, đầu choáng váng, não giống như có vật gì đó chặn lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào WC. Ở trước bồn rửa tay nôn khan vài phút, buổi tối ăn được vài thứ đều bị nôn ra sạch sẽ. Ở dạ dày một trận đè ép cùng co rút, cô nhìn trong gương khuôn mặt của chính bản thân nhăn nhó đến tiểu tụy. Thể chất cô không tính là kém, chỉ là bệnh dạ dày. Ngày hôm qua một ngày ba bữa đều ăn qua loa, ban đêm tản bộ lại bị gió lạnh thổi vào. Cô đã dự kiến được tối nay sẽ có chút không thoải mái, chỉ là không nghĩ tới phản ứng lại lớn như vậy. Hất nước lạnh lên mặt, cô ôm bụng lảo đảo một hồi tới trên giường, sờ soạng muốn tìm điện thoại. Trước tiên là gọi cho Vương San San. Bên kia thực mau nghe điện thoại, thời gian này cô cũng sẽ không gọi điện thoại để phá giấc ngủ của người khác. Vương San San đoán được là thân thể cô đã có chuyện. Xảy ra chuyện gì? Đau dạ dày. Làng du lịch hẳn là có phòng khám, em mau liên hệ với chồng trước của em, kêu anh ta đưa em đi. Chị không ở làng du lịch. Không, ngày mai chị có việc, trong đêm đã chạy về nội thành. Vương San San nói thật cho cô biết, ngữ khí giấu không được quan tâm. Lúc này cũng đừng có chết mà ngoan cố. Trước liên hệ chồng trước cách vách phòng em đi, anh ta sẽ nhanh chóng đưa em tới gặp bác sĩ. Du Duyệt đành phải tắt máy, gọi điện cho chồng trước. Lục Việt Minh làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, hiện tại khẳng định đang ngủ. Du Duyệt cũng không muốn quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Lúc này Vương San San không ở đây, ở chỗ này cô cũng chỉ biết mỗi anh. Chính mình cố gắng tự mình đi gặp bác sĩ một mình không phải là không được, nhưng lúc cô bị bệnh thì tương đối yếu ớt, hơn nữa phòng khám cũng cách chỗ này rất xa, có người hỗ trợ khẳng định sẽ tốt hơn là tự mình đi. Di động mới vang lên một tiếng, điện thoại lập tức được bắt máy. Giọng của Lục Việt Minh có chút sốt ruột. Tiểu Duyệt, có phải hay không cơ thể lại không thoải mái? Du Duyệt không biết làm sao, bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất, đáng thương vô cùng mà rầm rì hai tiếng. Đau, đau dạ dày, vừa rồi còn nôn ra, giống như còn phát sốt. Tôi lập tức tới, có thể ra mở cửa không? Chuyện đó vẫn là có thể. Du Duyệt nghe thanh âm cọ sát của quần áo bên kia, đôi mắt không tự giác cong lên. Có thể, anh mau tới đi. Thanh âm mềm mại, giống như làm nũng. Lục Việt Minh trầm giọng đáp ứng. Được. Cô mở cửa, Lục Việt Minh lo lắng nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng chút, ho khan một tiếng rồi chuyển tầm mắt, mặc thêm quần áo vào đi. Du Duyệt mới nhận ra, bây giờ mình mang mặc đồ váy ngủ, cổ khoét chữ V sâu, không gây vướng víu gáy, chính là kiểu dáng mà cô thích. Tuy rằng hai người từng là vợ chồng, chỗ nào không xem đều đã xem qua, nhưng Lục Việt Minh không quá lỗ mãng, Du Duyệt cũng không được tự nhiên. Cô vội vàng xoay người rồi chạy, không để ý dưới chân, cô ngã xuống đất, khiến xảo phơi đồ bị quấy một chút. Tiểu Duyệt, Lục Việt Minh tay mắt lanh lẹ, vội vụt lên, đem cô ôm vào trong ngực, nâng eo cô rồi đổi lại vị trí của hai người. Một tiếng phanh vang lên, anh ngã lên thảm dày, Du Duyệt thì đè lên người anh. Tư thế này quá mức thân mật, cách hai lớp vải, Du Duyệt có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể của người đàn ông, vội chống tay muốn bỏ dậy. Sau đó bị Lục Việt Minh ấn eo trở lại, Du Duyệt hít hà một hơi, hoang mang rối loạn nhìn anh. Trong ánh mắt Lục Việt Minh không có nửa điểm dục sắc, chỉ có lo lắng mà nhìn gương mặt phiếm hồng của cô. Bàn tay ấm áp đặt lên trên trán, dò xét độ ấm một chút rồi nhăn mày lại. Mau mặc thêm quần áo vào đi, em có khả năng phải truyền dịch. Anh ôm cô ngồi dậy, Du Duyệt đỡ vào tường. Lục Việt Minh cũng đóng cửa lại, không cho gió thổi vào. Lắc lắc đầu choáng váng, Du Duyệt lấy một bộ quần áo dài tay từ trong hành lý, cầm thêm nội y, ôm vào trong phòng tắm để thay. Sau khi nôn khiến cô thoải mái một chút, cảm giác ghê tởm trong cổ cũng được giảm bớt, đầu choáng váng, cảm giác chân bước đi như bay. Tùy tiện cố lên kiểu tóc đuôi ngựa, cô kéo cửa phòng tắm ra. Lục Việt Minh chờ ở cửa, đội cho cô chiếc mũ ngư dân, rồi tìm thêm áo khoác bọc người cô lại. Tôi bảo Chu Du lái xe đến đây, không quá 5 phút sẽ tới nơi. Du Duyệt gật đầu, cô được đỡ đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay muốn lấy di động. Lục Việt Minh vươn lấy tay, cầm nhét vào trong tay cô. Bắt đầu thì khó chịu từ lúc nào, tại sao bây giờ mới gọi cho tôi? Tôi không biết, lúc đó tôi ngủ rồi, vẫn chưa tỉnh lại. Cô nhìn Lục Việt Minh đang ngồi xổm ở đối diện, không quên tiếp đãi khách, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Anh cũng ngồi đi. Lục Việt Minh kéo bàn tay của cô, vuốt ve mu bàn tay nóng bỏng. Có phải rất khó chịu hay không? Sắc mặt cô thật sự quá kém. Du Duyệt chưa được tỉnh táo gật đầu hai cái, sau đó lại lắc đầu. Nôn ra cũng ổn hơn rồi. Suy nghĩ trong đầu đứt quãng, bỗng nhiên làm vẻ mặt tự trách. Có phải sáng mai anh phải về thành phố A hay không? Tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa. Không có việc gì, em quan trọng hơn. Du Duyệt mơ màng lặp lại. Ừ, tôi quan trọng hơn. Lục Việt Minh không nhịn được mà bật cười, ngồi vào bên cạnh cô, ôm cô vào lồng ngực. Du Duyệt không cự tuyệt, mềm như bông dựa vào người anh rồi nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Nếu buồn ngủ thì ngủ đi, tôi ở đây. Không buồn ngủ, tôi thấy khó chịu. Về sau chú ý nhiều vào, thân thể của mình như thế nào cũng không rõ sao. Ừ. Có phải ngày hôm qua bỏ bữa đúng không? Ăn cơm tối. Lục Việt Minh hít sâu một hơi, giúp cô vén tóc ra sau tai. Buổi sáng tôi hỏi em ăn sáng chưa, vì sao lại nói dối? Anh luôn nói tôi. Giọng điệu hẳn là có rất nhiều ủy khuất. Khi cô bị bệnh sẽ như vậy, yếu ớt, mỏng manh, đầu óc bắt đầu chỉ độn. Lát nữa có khả năng ngay cả anh cũng không nhận ra. Lục Việt Minh trầm mặc một lát, không nhịn được mà giáo huấn. Trước kia luôn dặn em, là bởi vì em luôn không nghe lời. Hiện tại em sống một mình, càng phải chú ý thân thể. Trên người em còn có vết thương cũ, em... Du Duyệt không kiên nhẫn mà giơ tay lại che lỗ tai. Lục Việt Minh thiếu chút nữa là bật cười. Anh cường ngạnh mà kéo tay cô xuống, đặt trán vào trán cô, giọng nói nghiêm túc gần như nghiêm khắc. Tiểu Duyệt, chúng ta ly hôn. Em không muốn quay về thành phố G. Em cần học cách tự chăm sóc bản thân. Hôm nay là tôi có ở cạnh, nếu lần sau thì phải làm sao bây giờ? Tôi hay Vương San San cũng không thể tới kịp thì phải làm sao bây giờ? Em còn trẻ, về sau còn rất nhiều chuyện có thể làm. Những thất vọng cùng thống khổ đó chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, em sẽ vượt qua được. Tôi muốn em phải yêu quý thân thể của mình, có hiểu không? Không biết Du Duyệt có nghe hay không, chỉ ở cho có lệ, không thèm bận tâm. Lục Việt Minh than nhẹ, có chỗ nào giống bệnh nhân không? Lúc cô không tỉnh táo tưởng chừng không nghe rõ, nhưng Du Duyệt hiểu, cô hiểu tất cả. Chỉ là cô vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng. Cô cũng không cần bất kỳ kẻ nào khuyên nhủ hay cho lời khuyên, chỉ cần có người nghe cô nói chuyện, thuận theo ý cô. Tiếng chuông cửa vang lên, Chu Du tới rồi. Lục Việt Minh gọi cô hai tiếng, Du Duyệt không có phản ứng, đã ngủ rồi. Anh giúp cô mặc áo khoác, rồi cẩn thận bế cô lên. Du Duyệt so với lúc kết hôn trông béo hơn một chút, nhưng thực ra khi bế lại không nặng. Có thể anh đã lâu ngày không ôm cô, cứ nhiên lại cảm thấy cô nhẹ đi rất nhiều. Có lẽ không phải ảo giác, mặt cô tròn trịa hơn lúc trước. Tháng sau cô có lịch kiểm tra sức khỏe, Đến lúc đó anh sẽ yêu cầu bệnh viện gửi cho anh một bản sao giấy kiểm tra. Một ít kế hoạch vụn vặt nổi lên trong lòng. Lục Việt Minh bước đi trầm ổn mà ôm cô lên xe. Chu Du còn chưa ngủ, vừa bước xuống giường, cổ áo sơ mi trễ xuống, trên ngực cùng cổ đều có vô số dấu vết ám muội. Lục Việt Minh ôm Du Duyệt ngồi ở ghế sau, từ kính chiếu hậu liếc nhìn một chút, Liễu Mi nói: "Em không sợ mình bị bệnh?" Chu Du vui vẻ: "Anh nghĩ bao cao su phát minh ra để trưng bày à? Đám người trong giới kia vô cùng phức tạp, hãy cẩn thận." "Yên tâm đi, đều là người mà em chọn mà, người xa lạ em chưa bao giờ chạm vào." Chu Du khởi động xe: "Mà chị dâu của em bị làm sao vậy? Lúc ở bàn chơi bài vẫn còn ổn, tự dưng bệnh thành như vậy?" "Bệnh cũ, lại không ăn uống điều độ." "Ừ, chắc là bị cảm lạnh, hơi sốt." Chu Du thở dài: "Cái này không được rồi, chị ấy ở một mình là sao có thể yên tâm được? Có bảo mẫu." "Bảo mẫu sẽ chăm sóc tốt sao?" Chu Du gợi ý cho anh: "À, hình như căn nhà kia của chị ấy không phải còn dư một phòng sao? Anh dọn qua ở chung đi. Nhà anh một tháng mới có liên hoan gia đình một lần, ngày thường ở chỗ nào cũng giống nhau, hơn nữa ở đó còn gần chỗ làm của anh." Lục Việt Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Cô ấy sẽ không thích đâu." "Tại sao? Anh ở một mình một phòng mà chị ấy cũng lo sao? Em thấy quan hệ giữa anh và chị dâu khá tốt. Ở thành phố A, chị ấy quen biết được mấy người. Vương San San lại thường xuyên tới tổ đóng phim, thậm chí xung quanh còn không có người để nói chuyện." "Đó cũng là sự lựa chọn của cô ấy mà. Nói không chừng chị ấy cũng hối hận rồi." "Hối hận? Du Duyệt sao?" Lục Việt Minh cảm thấy sẽ không có chuyện như vậy. "Nếu hối hận, cô ấy sẽ nói..." "Không có đâu, anh trai à." Chu Du không thể hiểu được. "Mẹ nó, không phải anh là người nhanh nhẹn quyết đoán sao? Chơi trò bảo vệ thầm lặng cái gì? Nếu cả đời chị ấy không hồi tâm chuyển ý, anh còn có thể làm gì? Độc thân cả đời sao? Em thấy chẳng ai thích điều đó cả." "Hiện tại anh cũng không nghĩ đến chuyện đó." "Không thể hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì nữa." Lúc Du Duyệt tỉnh lại trong phòng mình, trên mu bàn tay đâm một kim châm truyền dịch, mạch máu xung quanh tụ lại một vòng xanh tím đỏ. Bệnh này cũng nhanh khỏi, sáng nay đã không còn cảm thấy khó chịu nữa. Lục Việt Minh không có ở đây, có thể đã quay về thành phố rồi. Sau khi thức ăn được cho, còn nhớ như in cơn buồn nôn cùng cảm giác trời đất tối sầm hôm qua, rửa mặt xong vừa cầm lấy di động rồi gọi một phần ăn sáng cho mình. Bữa sáng còn chưa được giao, Lục Việt Minh đã tới trước, trên tay anh xách theo hai hộp đồ ăn rồi ấn chuông cửa. "Mới vừa mua ở nhà hàng, vẫn còn nóng đấy." Du Duyệt nhận lấy: "Không phải hôm nay anh trở về sao?" "Lát nữa mới đi." "Tôi có đang lãng phí thời gian của anh không?" "Không có, mau đi vào thôi, bên ngoài gió lớn." Du Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì vào ăn chung với tôi. Vừa nãy tôi có gọi dư một phần, một mình ăn không hết." Lục Việt Minh nhìn cô không nói lời nào. Du Duyệt đợi một hồi lâu mà không thấy trả lời, tự mình nói: "Đã ăn rồi sao? Cái kia bỏ đi, anh đi đường cẩn thận." "Vẫn chưa." "Hả?" "Vẫn chưa ăn." "Vậy anh có muốn vào trong không?" Cô nghiêng mình, nhường đường nói. Lục Việt Minh cất bước tiến vào, Du Duyệt xoay người đóng cửa lại, thiếu chút nữa là đụng trúng anh, vội lui về phía sau hai bước, dựa vào cửa. "Vào trong đi, đứng ở chỗ này làm gì?" "Khá hơn chút nào không?" "Đã hoàn toàn ổn rồi, hiện tại không còn thấy khó chịu nữa." Lục Việt Minh gật nhẹ, đi đến ghế sofa ngồi xuống, Du Duyệt cũng theo sau, đem hai hộp đồ ăn từ trong túi lấy ra, vừa mới chuẩn bị mở ra, bữa sáng của cô cũng được đưa đến. Cô xách vào, liếc nhìn hộp cơm trên bàn. "Là cùng một nhà hàng?" "Ừ." Mở hộp ra, hai phần ăn giống nhau y đúc, cháo thịt bằm với rau xào. Du Duyệt cảm thán một tiếng, ngay sau đó tươi cười nói: "Vừa vặn như vậy, đỡ phải chọn." "Ừ." Hôm nay anh dường như không muốn nói chuyện, mặc dù giọng điệu và biểu cảm vẫn như mọi khi, nhưng thần kinh nhạy bén của Du Duyệt vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô nhấp một ngụm cháo, rồi liếc nhìn chồng cũ, uống thêm một ngụm, lại liếc nhìn, uống thêm. Lục Việt Minh sốc mắt lên, vừa vặn bắt được: "Tập trung ăn đi." "Lục Việt Minh, hôm nay anh không được vui à?" Anh thể thốt phủ nhận: "Không có." "Tôi cảm giác tâm trạng của anh không được tốt." "Cảm giác của em sai rồi." Du Duyệt phồng má, gắp một miếng rau xào vừa ăn vừa nghi hoặc nói: Anh có ý kiến gì với tôi à? Nếu có thì nói đi, tôi không phải là loại không tiếp thu ý kiến của người khác đâu." Lục Việt Minh cong môi, cúi đầu uống cháo. Chẳng lẽ tối hôm qua bị bệnh trong lúc hồ đồ, đã nói gì không xuôi tai mà chọc tức anh? Du Duyệt nghiền ngẫm, cô nhớ rõ tối hôm qua mình gọi điện thoại cầu cứu anh, những chuyện phát sinh sau đó ấn tượng rất mơ hồ. "Lục Việt Minh, ngày hôm qua tôi bị bệnh." "Tôi biết." Tôi có nói điều gì khiến anh không vui? Ngàn vạn lần mong anh đừng để trong lòng. Lục Việt Minh vẫn nói câu kia. Tập trung ăn đi. Ồ. Mắt thấy tâm trạng của cô đi xuống, đáy lòng Lục Việt Minh thầm than, đành phải tùy tiện lấy một cái cớ. Không liên quan đến em, công ty bên kia có chuyện, tôi đang nghĩ cách giải quyết. Du Duyệt tin là thật, như chút được gánh nặng mà mặt mày giãn ra. Là công ty có chuyện sao? Có nghiêm trọng lắm không? Rất lo lắng sao? Bởi vậy anh mới sốt ruột trở về. Không vội, chỉ là có chút phiền toái thôi. Thì ra là như vậy. Cô khô cằn đáp lại một câu, không biết nhiều về công việc của Lục Việt Minh, ngành đại học hoàn toàn không dính dáng, đối với chuyện trên thương trường cũng không hiểu biết. Lục Việt Minh cảm thấy phiền, khẳng định cô cũng không đưa được lời khuyên gì hữu ích. Vậy anh ăn nhanh đi, ăn xong còn phải nhanh trở về xử lý chuyện. Chừng nào thì em đi? Tôi ăn xong thì sẽ thu dọn đồ đạc. Tối hôm qua San San quay về rồi, một mình tôi ở đây thật nhàm chán. Đi cùng nhau không? Có thể đưa em về trước không? Du Duyệt từ chối một cách tự nhiên. Tôi tự bắt xe về là được rồi. Còn 2 tiếng nữa, đưa tôi về thì anh phải đi đường vòng, chậm chết chuyện quan trọng của anh thì sao? Lục Việt Minh bị chặn họng, không thể sửa miệng, đành chấp nhận sắp xếp của cô. Trước khi chào tạm biệt, anh nhịn không được mà nhắc nhở. Nhớ ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi sớm, về sau đừng như vậy. Anh chung quy sẽ không nói lời gì nặng với cô. Tối hôm qua hiếm lắm mới nghiêm khắc một lần, nhưng cô lại hoàn toàn không nghe thấy. Biết rồi, tôi sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Cô tiễn người tới cửa, vẫy tay cáo biệt. Anh cũng đừng quá mệt mỏi, thân thể là cách mạng tiền vốn, mệt chết là không được đâu. Em còn biết thân thể là cách mạng tiền vốn. Lục Việt Minh nhìn sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, lời đến bên miệng liền nuốt trở lại, bên môi mang theo ý cười nhạt nhẽo. Biết rồi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Về phần khi nào sẽ gặp lại, không ai nói trước được. Vâng, tới đây kết thúc tập 2 của bộ truyện ngôn tình Vợ Nhỏ Không Thoát Khỏi Tay Tôi. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.